Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cặp đôi Trề Định, tác giả Thập Tứ Lan, diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát trên kênh hifiblog.com. Tập 10, chương 19, cái được gọi là động phòng hoa chúc. Ngày thành hôn, cô dâu nổi cơn xù lông xù cánh, cuối cùng cũng gặp được chú rể mà mình muốn lấy. Không có cảnh chú rể đưa tay vén thân quan, không có rượu dao bôi, cũng không có động phòng hoa chúc. Tất cả những thứ Tân Mi tưởng tượng vừa nãy đều không xảy ra. Lúc này, chú rể không mặc áo cưới, đang đứng trước mặt cô dâu, đôi mắt biến thành một màu đỏ. Chẳng lẽ hắn bị đau mắt hột? Tân Mi nhìn đôi tay mình, rồi lại nhìn hắn. Nàng đang xem xét mình nên trực tiếp chạy lên đập hắn một trận thành nhân bánh bao, hay là nàng nên khoan hồng độ lượng cho hắn một cơ hội giải thích, tỏ rõ phong thái hiền thục của người vợ hiền đây. Không đợi nàng đắn đo cân nhắc, chú rể đã mở miệng trước. Cô thả Tư Lan ra đi, ta ở đây rồi, có chuyện gì cứ nói với ta là được. Nàng ném Tư Lan sang một bên. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy tình cảnh trước mắt giống với những vở kịch hàng đầu người ta vẫn diễn trên sân khấu. Ngày sau đây, nói không chừng Lục Thiên Kiều sẽ bày ra vẻ mặt lạnh lùng như muốn đẩy người khác ra xa cả ngàn dặm. Rồi hắn sẽ dùng đôi môi mỏng lạnh như băng thốt ra những lời vô cùng cay nghiệt như: từ trước đến giờ, ta chưa bao giờ thích cô. Tất cả chỉ là cô mơ mộng hảo huyền. Sau đó chờ đến lúc nàng tức giận đau khổ, khóc thảm thiết, ôm mặt chạy đi, nam chính nhìn như kẻ vô tình, nhưng thực ra rất nặng tình, mới chậm rãi phun ra một búng máu, yếu ớt níu lấy vật sống là Tư Lan rồi từ từ gục xuống. Phong nền xung quanh sẽ chuyển thành cảnh những cánh hoa đào lả tả rơi rụng trên mặt đất. Phản phất như muốn nói, ta thực sự rất rất yêu em, nhưng ta không thể để em biết tình yêu khắc cốt ghi tâm của ta. Bất tỉnh. Nàng bị cảnh tưởng mình suy diễn ra ghê gớm đến mức thụt lùi ba bước, hét lớn. Lục Thiên Kiều, ngươi nói dối, ngươi phải cho ta một lời giải thích, những lời ghê tởm dọa người ta không muốn nghe. Hắn quả thực rất nể tình, gật gật đầu nói, biến kiếp của ta sắp đến, ta có thể vượt qua được hay không vẫn chưa thể biết. Hắn đang sợ hắn mà chết rồi, nàng gả đến đây chưa đầy một tháng đã biến thành một bé quá phụ sao? Tân Mi khoanh tay lại bắt đầu tưởng tượng sau khi hắn gục xuống, vừa học máu vừa yếu ớt run giọng nói, Tư Lan, đừng để nàng biết sự thật, không phải ta bị đau mắt hột, ta chỉ không muốn sau này nàng phải trở thành quá phụ. Tân Mi đã nổi da gà khắp người, nàng gầm lên giận dữ, đổi lý do khác. Hôn sự này là do mẹ ta sắp đặt. Lục Thiên Kiều từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Bà là người ngồi trong xe ngựa ngày đó, dù là trong tộc chiến quỷ, bà cũng là một vị phu nhân có địa vị vô cùng cao quý. Lại chuyện nhỏ này, Vinh Chính Đế sẽ rất vui vẻ nể mặt bà mà ban chỉ tứ hôn. Nếu như ta không vượt qua được biến kiếp, cô cũng không thể sống được. Vậy chi bằng cứ để cô tuẫn tán theo ta đi nhỉ, để sau khi ta chết đi cũng không đến mức cô đơn lạnh lẽo. Tân Mi cuối cùng cũng khiếp sợ, tuẫn tán sao chưa, ta chưa nghe nói tới. Lục Thiên Kiều thoáng nở nụ cười, nét mặt âm trầm. Tân Mi, nếu cô cứ khăng khăng muốn gả cho ta, vậy thì cứ gả tới đây đi, theo ta cùng du sơn ngoạn thủy dưới suối vàng cũng vui lắm đó. Hắn vươn tay ra, tới đây, ngày đêm này chúng ta sẽ động phòng hoa chúc. Nàng vội vã thụt lùi ba bước, trốn ra phía sau một thân cây, chỉ dám ló đầu ra ngó ra, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Là thật sao? Lục Thiên Kiều bình tĩnh nhìn nàng. Có cưới cô hay không, thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến toàn cục. Nhưng bây giờ cô đã trở thành con cờ mẹ ta dùng để uy hiếp ta, cũng là gánh nặng của ta. Ta định âm thầm tránh né, nhưng cô lại giống chóng cuộc chiên chạy đến đây. Nàng bị cái giọng điệu nhẹ nhàng hơi hợt của hắn chọc phát tức. Ta không muốn nghe những lời này. Lục Thiên Kiều, ngươi có dám nói với ta một câu thật lòng mình không? Có thật là ngươi không muốn cưới ta hay không? Có thật là ngươi không thích ta hay không? Nàng hỏi rất nhiều câu to gan lại vô cùng sắc bén, ngay cả Tư Lan cũng bị chấn động. Cho dù là nữ yêu, y cũng chưa từng gặp qua cái loại mạnh mẽ và mặt dày mày dạn đến mức này. Lục Thiều cũng không muốn trốn tránh ánh mắt nàng. Một lúc sau, hắn mới chậm chạp nói, ta không ghét cô. Vậy vì sao mà lại muốn đào hôn? Nhưng cũng không đến mức muốn liều lĩnh mà cưới cô. Nàng im lặng đứng đó. Lục Thiên Kiều xoay người đi, trầm giọng nói: Tân Mi, nếu cô muốn gả cho ta như vậy, vậy thì đi theo ta. Nhưng lúc ta còn sức, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng thật sự trong mấy ngày còn lại này. Rất lâu sau, lâu đến mức Tư Lan cứ nghĩ nàng sẽ không mở miệng, bỗng nhiên Tân Mi lại lên tiếng. Lục Thiên Kiều, nàng hỏi, ngươi có nhớ ta từng bảo ngươi làm một tượng gỗ tướng quân tặng ta làm quà sinh nhật không? Ngươi đã làm chưa? Hắn hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ trong chốc lát mới giật mình. Ta quên rồi. Vậy được rồi, ngươi đã nói đến nước này, ta có lại cũng chỉ tự rước lấy nhục nhã, bây giờ ta đi. Nàng bước ra từ đằng sau thân cây, bất ngờ nàng cười một tiếng thật to, cất giọng sang sảng. Ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao, sau đó sẽ ngoan ngoãn rời đi. Lục Thiên Kiều ngạc nhiên thấy nàng quên mặt lên, từ đầu đến cuối nàng vẫn đứng thẳng như cây tùng, cây bách, thấp đến kiêu ngạo. Dường như bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh sập tư thế ngẩng cao đầu của nàng. Ánh mắt nàng sáng đến lạ thường, trong đó chứa đựng một thứ, thứ đó gọi là lửa giận. Ngươi là kẻ nhu nhược. Hành động của nàng nhanh như ma quỷ, trong chốc lát đã phóng đến trước mặt hắn. Ngay lập tức, một quả đấm nện thẳng vào mặt hắn. Đương nhiên hắn không có chút phòng bị nào, ngã ngửa ra sau. Đột nhiên hắn cảm thấy từ trên người mình nặng nặng, nàng đã trèo lên, ngồi lên người hắn từ lúc nào rồi, túm lấy cổ áo hắn, lắc điên cuồng, vừa lắc vừa gầm lên tức tối. Ngươi nghĩ rằng bà dễ lừa vậy sao? Cái bộ dạng này của ngươi bà đã xem trong các vở kịch không biết bao nhiêu lần rồi. Ngươi dám nói không thích bà lần nữa không? Ngươi dám không? Tận mắt nhìn thấy đường đường là phiêu kỵ tướng quân lại bị nàng túm áo lắc đến tan tác. Tiêu Lan đứng bên cạnh sốt ruột đến mức vò đầu bứt tóc, muốn đưa thân ra che chở cho tướng quân, lại không có cách nào ra tay được. Sức lực của Tân Mi khi tức giận mạnh đến đáng sợ, mười kẻ như y cũng không phải là đối thủ. Trước tiên, ngươi đùa giỡn tình cảm của bà, sau đó lại bẩn cợt thể diện của bà, bây giờ còn định đùa giỡn với thân thể của bà sao? Nàng tóm lấy hắn, đấm một cú. Ngươi cho rằng bà không dám sao? Dù ngày mai ngươi chết, hôm nay cũng phải động phòng hoa chúc với bà rồi nói sau. Ngươi tới đây ngay. Nàng túm lấy chiếc trường bào mềm mại của hắn. Rẹt! Một tiếng, chiếc áo bị nàng xé rách một mảng dài, bộ ngực rắn chắc trắng trẻo của hắn cứ thế phơi ra giữa nắng, giữa gió. Từ làng sốt ruột đến mức sắp ngất luôn rồi. Ôi, trinh tiết của tướng quân của ta, trinh tiết quý giá của ngài sẽ bị hủy trong tay tiểu ma tinh này. Sao? Y đang định điều chế xong lên ngăn cản, chợt nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ ngoài rừng đào truyền vào. Hình như đám quan viên đón dâu đã tìm được đến nơi này rồi. Bọn họ vừa theo tiếng động chạy tới, vừa lớn tiếng hỏi: Cô nương, tướng quân, chúng tôi nghe thấy có động, hai người ở đây sao? Tân Mi gầm lên giận dữ: Cút ngay, chúng ta đang động phòng hoa chúc. Trong nháy mắt, xung quanh trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. À, xin lỗi, à. Mọi người nước mắt tuôn rơi, quay đầu bỏ chạy. Sự dũng mãnh của con người thật sự không thể hiểu được nguyên do mà. Ngay cả động phòng hoa chúc cũng có thể làm giữa rừng, giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Hai người bọn họ còn có chuyện gì mà không dám làm? Nàng nắm chặt cổ áo rách te tua của Lục Thiên Kiều, đang suy nghĩ xem làm thế nào mới gọi là động phòng hoa chúc. Trong lúc không phòng bị hắn bất ngờ bắt lấy cổ tay nàng. Hắn nằm ngửa trên đất, mái tóc đen xõa tung ra, khóe môi trái bị nàng đánh rách da chảy xuống một dòng máu nhỏ. Nhưng dường như hắn lại không cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ lặng lặng nhìn nàng khẽ nói: Tân Mi, đừng càng quấy nữa. Nàng lại tung thêm một đấm, lần này nàng đập vào má phải của hắn, dường như đang gãy nửa chiếc răng của hắn. Hắn nhướng mày, phun ra một ngụm máu, trong đó còn có cả nửa chiếc răng bị gãy nát. Ngươi có biết cha ta đã vui mừng đến mức nào không? Bây giờ ngươi lại quay ra bảo ta quay về. Sao trước kia ngươi lại không nói rõ đi? Ai mướn ngươi làm rối gỗ tặng ta? Ai mướn ngươi quan tâm ta làm gì? Kẻ càng quấy nhất là ai chứ? Cô thực sự muốn lấy ta? Lục Thiên Kiều nhỏ giọng hỏi một câu. Nắm đấm của nàng dừng lại giữa không trung. Tân Mi bình tĩnh chừng mắt nhìn hắn. Nàng bỗng nhiên không thể nói gì nữa. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tay vuốt vuốt đầu nàng, cất giọng nhỏ nhẹ: Xin lỗi em, ta đã làm tan nát giấc mộng cô dâu của em rồi. Trong cuộc đời một lần nàng mặc áo cưới, một lần duy nhất che khăn quan thấp thỏm, hẹn thùng, ngồi trên kiệu hoa suy đoán tâm trạng của hắn. Lúc đó hình ảnh hắn tràn ngập trong đầu nàng, hóa ra nàng thực sự mong muốn được gả cho hắn. Đúng vậy, nàng nói, giọng nói nàng vang dội vô cùng mạnh mẽ. Ta thực sự muốn gả cho ngươi đó, thế thì sao? Lục Thiên Kiều khép chặt đôi mắt lại, hàng lông mi của hắn run rẩy dữ dội. Hắn cảm nhận được sau lưng một luồng khí, lúc lạnh lúc nóng đang không ngừng dâng lên. Cổ tay bắt đầu hơi run rẩy, không cách nào kiềm chế được, cũng không thể khống chế được. Biến kiếp gì chứ, tuẫn tán gì chứ, ta không thèm quan tâm những thứ đó. Ngươi muốn dùng lý do này đuổi ta về, ngươi quá ấu chỉ rồi. Nàng giơ tay ôm lấy khuôn mặt hắn, ra sức mà lắc. Mở mắt ra cho ta, không cho phép ngươi trốn tránh. Hắn run rẩy mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt sáng rực như ánh mặt trời của nàng, không có chút dấu vết của sự hối tiếc bi thương nào, cũng không cố làm ra vẻ e dè kịch cỡm. Tân Mi từ trước tới giờ chưa bao giờ dùng cái gọi là đức hạnh tốt đẹp của một người phụ nữ để trang trí vẻ ngoài cả. Nàng chỉ nói những lời muốn nói, làm những chuyện muốn làm, thích người nàng muốn thích. Ta... Cổ họng hắn nghẹn lại, không thể nói nên lời. Nàng thở dài một hơi, buông tay ra. Vậy chúng ta tiếp tục động phòng hoa chút. Ngươi đủ rồi đó. Tư Lan không nhịn được nữa, đỏ mặt hét lớn. Ngươi nhìn cho kỹ, đây là chỗ nào? Ta còn đứng ở đây, động phòng gì chứ? Tân Mi ngạc nhiên liếc nhìn Tư Lan một cái. Ngươi vẫn còn ở đây sao? Ngươi! Toàn thân y run rẩy chỉ thẳng vào nàng, tức đến nổ đom đóm mắt. Trên đỉnh đầu bất chợt truyền đến tiếng bò kêu. Ba người đồng loạt cẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một chiếc xe bò cũ nát chậm chạp bay ra từ đám mây. Bên cạnh còn có một điểm đen nhỏ xíu xoay rất nhanh xung quanh chiếc xe đó, phát ra âm thanh quạ quạ vô cùng chói tai. Chiếc xe đó chạy xung quanh rừng hoa đào một vòng, giống như đã phát hiện ra bọn họ, ngay tức khắc phóng thẳng tới. Tất nhiên vật đen bay xung quanh đó là bé quạ đen. Tướng quân, quả đen bé bỏng tỉnh rồi, về chuyện ngài muốn hỏi. Mi Sơn Quân khá lâu không thấy mặt, giờ phút này đang nhanh nhẹn nhảy xuống chiếc xe bò, vẻ mặt vội vã. Chờ đến lúc y nhìn thấy cảnh tượng trong rừng, cả người y bỗng cứng ngắc. Cái này, Tiểu Mi đang ngồi trên người tướng quân hả? Nàng đang mặc áo cưới sao? Áo rách, váy bị xé tan nát, là chuyện gì xảy ra gì? Mi Sơn Quân lại nhìn tới tướng quân, hắn nằm ngửa trên mặt đất, một tay ôm lấy lưng nàng, một tay thoải mái dang ra, quần áo rối thành một đống, còn phơi ra một mảng ngực trần rất lớn. Hai người, một người đỏ mặt, một người đang cố nén khóc. Mi Sơn Quân biến sắc, gương mặt trắng bệch ra, y lảo đảo lui lại. Các người đang làm gì? Đang động phòng hoa chúc. Tư Lan từ nãy giờ vẫn bị xem là phong nền, đến lúc này cuối cùng cũng tìm được một cơ lên tiếng. Mi Sơn tương nhân, ngày sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc này, chắc là có việc gì quan trọng. Động phong. Hai chữ này như sét đánh giữa trời quang bổ thẳng vào Mi Sơn, khiến y lảo đảo mấy bước. Y chẳng qua chỉ mất một tháng bận bịu chăm sóc vết thương của quả đen bé bỏng thôi mà, hai người bọn họ sao đã thành thân rồi, còn động phong nữa chứ. Tướng quân, ngươi có cần phải ra tay nhanh đến vậy không? Có chuyện gì thì nói đi. Lục Thiên Kiều nhíu mày. Lục Thiên Kiều không còn kiên nhẫn nữa rồi. Theo ánh mắt hắn liếc nhìn y, y biết hắn đang bảo y nói cho nhanh rồi biến đi cho khuất mắt, đừng quấy rầy bọn họ động phòng hoa chút. Nước mắt Mi Sơn Quân tuôn rào rào như suối nức nở. Về việc biến kiếp của chiến quỷ, có nửa dòng máu người thường, cũng không phải không có bất kỳ ai sống sót vượt qua được. Quả đèn bé bỏng chỉ điều tra được đến đó, sau đó thì bị người trong tộc tướng quân đánh bị thương. Lục Thiên Kiều chỉ trầm tư trong khoảnh khắc, không giống như Mi Sơn tưởng tượng hắn sẽ mừng như điên. Chẳng qua Lục Thiên Kiều chỉ gật đầu. Cảm ơn. Tư Lan đem bản danh sách các nguyên liệu và cách phối chế ra rượu thần tế trời trả công cho y đi. Tư Lan lấy trong lòng ra một quyển sách mỏng đưa cho y. Mi Sơn tiên nhân, đa tạ ngài. Mi Sơn Quân hồn bay phách lạc, đưa tay đón lấy quyển sách. Chẳng biết tại sao, ngay cả hứng thú liếc qua nó một cái cũng không có. Mi Sơn nhìn chằm chằm Tân Mi, nước mắt tuôn như mưa rào, thì thào cất tiếng. Tiểu Mi, nàng lấy hắn sao? Tân Mi đáp rất sảng khoái. Đúng đó, Mi Sơn đại nhân, ngài về trước đi, sau này rảnh vợ chồng ta sẽ đến thăm ngài. Không cần đâu, chỉ cần một mình nàng tới là đủ rồi. Đi đi. Lục Thiên Kiều bỗng chốc đỏ mặt. Tân My, em đứng lên đi. Vẻ mặt nàng vẫn còn tức giận. Hừ, định không động phòng Hoa Trúc sao? Hắn vươn tay vỗ nhẹ trán nàng. Được rồi, đứng lên đi. Mi Sơn Quân ngơ ngẩn đứng đó nhìn ba người bọn họ biến mất ở chỗ sâu nhất của rừng hoa đào. Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi tung ngàn cánh hoa trắng tuyết. Trong rừng lửa ma chơi chập chờn bay ra, tiếng quỷ khóc vang lên từng cơn. Mi Sơn, đi đặc biệt đến đây hôm nay để tự rước lấy nhục nhã sao? Thì rất muốn khóc. Chương 20. Hôn. Trong rừng hoa đào, có một đường hầm bí mật xuyên qua hàng lân. Con đường bậc thang đá gấp khúc, nhỏ hẹp kéo dài xuống dưới. Bởi vì nằm sát bên hầm mộ Tuẫn Tán, cho nên dọc theo đường đi lúc nào cũng có những oan hồn đau thương trong suốt của những người đã bị chôn sống ở đây. Trên bậc thang của tầng hầm mọc đầy rêu xanh, trơn trượt không thể bước đi nổi. Tân My vừa mới xuống được hai bậc đã thấy được một tên nam quỷ xuyên tường ra nhảy tới trước mặt nàng. Một kéo đầu mình xuống cười ha ha. Người đẹp, cô xem thử nè, ta không đầu, ha ha. Một nữ quỷ sát bên cạnh dè biểu. Chẳng có gì đẹp đẽ cả, cứ nhìn ta này, ta không có chân. Nữ quỷ kia bay lơ lửng trong đường hầm nhỏ hẹp, dưới làn váy nhuốm máu quả nhiên là không có chân. Tân My hơi chần chừ nhìn nam quỷ rồi lại nhìn nữ quỷ, đang tính nói chuyện thì một bàn tay từ phía sau che miệng nàng lại. Giọng nói của Lục Thiên Kiều trầm thấp vang lên bên tai. Tốt nhất là em đừng nói gì cả, những oan hồn này rất khó chơi. Hắn hiểu rõ phong cách nói chuyện của Tân My, lỡ như chọc cho đám oan hồn giả quỷ bị giết thì chôn sống này tức điên lên thì khắp hoàng lăng sẽ không được yên ổn nữa. Nàng cực cực đầu, làn môi cọ sát dưới lòng bàn tay hắn hơi thu ráp, khiến Lục Thiên Kiều khẽ run lên. Vào thời kỳ biến thân, dường như thân thể của hắn lại càng giống một đồng cỏ khô, chỉ một mồi lửa đã đủ để lửa cháy lan cả cánh đồng. Hắn vội vàng bỏ tay xuống, rồi dường như không cam tâm bị dòng máu chiến quỷ đánh bại, đã cầm tay nàng nhẹ nhàng kéo đi. Nàng bị hắn kéo cũng bước theo chân hắn. Mặt đất rất trơn, đi theo ta. Tân My bất chợt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt màu đỏ của hắn sáng rực lên giống như dã thú. Cảnh tượng này thật sự không phải đẹp đẽ gì, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy sợ đến sởn gai óc. Nàng nhìn rất lâu, lâu đến mức Lục Thiên Kiều nhỏ giọng hỏi. Đôi mắt ta nhìn rất đáng sợ đúng không? Nàng lắc đầu. Không phải, đôi mắt màu đỏ lại còn sáng rực lên, nhìn giống như người thường. Hắn cúi đầu, thẹn đỏ mặt, khẽ cười, cầm bàn tay nàng nắm thật chặt, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Trên đường đi, ma quỷ như vô số kẻ, không khí ẩm ướt, u ám, còn chàng trai đang nắm tay, mình lại có một đôi mắt đáng sợ hơn cả ác quỷ. Đột nhiên Tân My lại cảm thấy giống như đang đi trên một con đường sáng rực rỡ, nở đầy hoa tươi, đám mây trời màu xanh nhao nhao bay lượn trước mặt chính là cánh hoa bay khắp trời. Đám oan hồn giả quỷ bay tới dọa người từ hai bên, chính là những người đứng ven đường vẫy tay khích lệ, khen ngợi. Đôi mắt màu đỏ sáng rực của hắn chính là ngọn đèn chiếu sáng con đường phía trước. Nàng nhanh chóng cảm thấy yêu thích không khí ma quỷ âm u này. Thời gian một bữa cơm lướt qua nhẹ nhàng như cánh hoa đang rụng rơi trong làn gió nhẹ. Rốt cuộc cũng đã đi đến đầu của đường hầm. Phía trước trở nên sáng sủa hơn. Hoàng lăng trong lòng đất cực kỳ hùng vĩ, rộng rãi, những ngọn đèn thắp sáng vạn năm cũng không tàn, khiến không khí âm u dưới lòng đất trở nên sáng trắng như tuyết. Được rồi, chuyện này cũng không quan trọng lắm. Quan trọng nhất chính là phía đông bắc có đặt mấy cái bàn. Ở đó có đám yêu quái rất quen thuộc, ví như Triệu Quan Nhân, Ánh Liên, Đào Quả Quả đang tụ tập chơi mạt trược, đùa giỡn ồn ào chết đi được. Mọi người chuyển toàn bộ hoàng lăng xuống dưới lòng đất sao? Tân My tò mò đi qua hỏi. Triệu Quan Nhân ngước bản mặt xanh lét vì thu bạc thảm hại lên, nhìn thấy áo cưới trên người nàng rách te tua, nhất thời hai mắt sáng rực lên, quay đầu lại nhìn thấy ngực áo của Lục Thiên Kiều bị xé rách một mảng lớn. lộ hẳn ra hai bên xương quai xanh cong cong thật duyên dáng, thì lão kích động không ngừng. Tới đây, tới đây. Lão lén lút nhìn Tân My vẫy vẫy tay, nói cho ta biết đi, có phải hai người đã lén lút động phòng rồi hay không? Nhìn bộ dạng te tu như vậy, chắc là do tướng quân mãnh liệt quá chứ gì. Tân My nghĩ tới một màn kích động lòng người mới vừa rồi trong rừng đào, lắc đầu nói: không, người mãnh liệt là ta. Ôi! Triệu quan nhân che cái mũi phun đầy máu, ván đầu hoa mắt, thốt lên: cô nương, đúng là nữ trung hào kiệt. Tư Lan đi tới hung hăng, chừng mắt nhìn lão một cái, rồi đi vòng vòng điểm danh, sắc mặt càng khó coi hơn. Lại có yêu quái tự ý rời khỏi hoàng lăng. Đào Quả Quả mặt đầy đau khổ nói: Tư Lan đại ca, bọn họ không chịu nghe lời bọn đệ, nói dù sao Thiên Kiều đại ca cũng sắp chết. Trước kia bọn họ chỉ là bị ép ở trong hoàng lăng gì đó, bây giờ ngay cả Vân Vũ trận mà Thiên Kiều đại ca cũng không thi triển được, cho nên... Dù sao y cũng còn nhỏ tuổi, nói tới đây, rốt cuộc không nhịn được nữa, khóc róng lên. Em trai của Đào Quả Quả đứng bên cạnh, thấy anh mình khóc lớn như vậy, cũng gào khóc theo. Hai thằng bé xoay người nhau vào lòng Lục Thiên Kiều, giọng đầy ngọt ngào ngây thơ kêu lên: Thiên Kiều ca ca, huynh được chết. Lục Thiên Kiều bế thằng bé lên, để cho ngồi trên cánh tay mình, vừa an ủi, lại vừa gượng gạo vỗ vỗ phía sau lưng. Ai da, khóc gì mà khóc. Triệu quan nhân thở dài: không những không tốt mà còn khiến trong lòng tướng quân càng khó chịu hơn nữa đấy. Lại đây với ta, chúng ta đi dạo một vòng nào. Lão tóm vài tiểu yêu đang trong tâm trạng không ổn định lôi đi, tiếng khóc dần dần biến mất. Sắc mặt Tư Lan cực kỳ kém. Tướng quân, nếu không thì thuộc hạ ra hoàng lăng tìm đám yêu dám tự ý bỏ trốn. Trong hoàng lăng có hơn 300 yêu quái, có một đám trong số đó là do sau khi tướng quân bị đầy tới đây, thi triển Vân Vũ trận nhốt bọn chúng trong này, không cho phép ra ngoài hại người. Bây giờ hắn gặp phải biến kiếp, sức mạnh trong cơ thể không khống chế được nên không thể duy trì trận pháp. Bọn chúng nhân cơ hội này chỉ trốn lại cuộc chuyện thương tình. Lục Thiên Tụ khẽ lắc đầu: tìm thấy bọn họ cảnh cáo đừng hại người là được rồi. Tư Lan dẫn theo mấy yêu quái thân thủ lợi hại rời khỏi hoàng lăng. Trong hoàng lăng cũng nhanh chóng chỉ còn lại hai người, Tân My và Lục Thiên Kiều. Hắn cố gắng quay lưng lại, không nhìn nàng, đi lên phía trước một bước, mới nhỏ giọng nói: ở đây có rất nhiều phòng, em tự mình tìm một phòng nghỉ ngơi đi. Cứ như vậy, lơ lơ lửng lửng như cánh đào bay nửa ngày, thì hắn chỉ ném cho nàng một câu này sao? Lục Thiên Kiều! Nàng ở phía sau kêu hắn, tay quấn quấn loạn tóc, giọng buồn rầu: ngươi, không phải ngươi nên nói với ta điều gì đó sao? Hắn ngừng lại, rốt cuộc cũng xoay người, nhìn nàng, đôi mắt màu đỏ máu nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy, nhưng chỉ chạm vào nhau trong giây lát rồi lại dời đi rất nhanh. Nói cái gì? Giọng của hắn rất nhỏ lại khàn khàn. Ta cũng không biết. Nàng cũng không biết hắn cần phải nói gì, chẳng lẽ chuyện này không phải do chính hắn quyết định sao? Hắn im lặng trong chốc lát rồi nói: thật ra ta vẫn không hy vọng em ở lại hoàng lăng, em cần phải trở về Tân Tà Trang. Những ảo giác hoa đào bay bay trước mắt. Từ lúc bước chân xuống đường hầm tới giờ chỉ nghe vèo một tiếng đại biến đâu mất hết. Ngươi trả ta về nhà. Đôi mắt của nàng lại trừng lên. Nhưng nếu đã ở lại thì tìm một căn phòng nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng gì cả. Ôi, lại bắt đầu quanh co vòng vèo rồi. Tần Mì cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng sợ, thật sự không dám hỏi vấn đề này, nhưng nàng vẫn hỏi: Lục Thiên Kiều, có phải cưới ta là một chuyện vô cùng phiền phức với ngươi hay không? Ngươi, có phải ngươi thực sự không muốn cưới ta hay không? Hắn đã từng nói, hắn không ghét nàng, nhưng cũng không thích đến mức sống chết cũng phải cưới bằng về nhà. Bất luận là thật hay giả, câu nói này so với biến thân, tuẩn tán tinh linh kia cũng thực sự đã kích rất lớn. Hắn làm con rối tặng cho nàng, luôn âm thầm quan tâm nàng, không phải là nàng đã hiểu sai ý hắn rồi chứ? Nàng lo lắng nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ của hắn. Hắn trầm mặc rất lâu, rồi lại dương mắt lên nhìn một lần nữa, không tránh né ánh mắt của nàng. Dạ. Tân My chớp mắt mấy cái, nghiền ngẫm lời hắn nói là thật hay giả. Bất ngờ hắn lấy từ trong túi càng khôn ra một thứ ném qua cho nàng. Nàng đoán được, khi nhìn kỹ lại thì thấy một con rối hoàn chỉnh, mặt giáp bạc, sáng chói, tay cầm trường đao, uy phong lẫm liệt chỉ về phía trước. Tướng quân đại nhân của nàng. Quà! Hắn nói xong, liền xoay người bước đi, tài đỡ ẩn như mã não. Nàng lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh hắn như một chú thỏ con, ngẩng đầu cố gắng nhìn khuôn mặt hắn. Hắn ra sức xoay mặt sang chỗ khác không cho nàng nhìn. Tần Mi giữ chặt vai hắn lại, tựa như rướng cổ lên ghé sát mặt đến cạnh mặt hắn, trợn tròn mắt, tò mò nhìn biểu hiện của hắn. Hình như hắn bị nàng đánh rất thê thảm, khóe miệng bên trái rách da, hơi hơi sưng lên, khóe miệng bên phải còn vết máu, cộng thêm trên khuôn mặt đỏ ửng, nhìn rất thảm hại. Thấy nàng nhìn chằm chằm vết thương trên miệng mình, Lục Thiên Kiều đưa tay che mặt bên phải, khẽ lườm nàng một cái, lạnh nhạt nói, đi nghỉ ngơi. Em không mệt mỏi, xin lỗi vừa rồi đã đánh gãy một cái răng của chàng, bây giờ còn đâu không, há miệng ra cho em xem vết thương đi. Không cần. Nàng lấy trong ngực ra một bình thuốc trị thương nhỏ, lắc lắc, để em bôi thuốc lên chỗ môi bị rách da. Nếu em cần thêm chút nữa, ta thực sự không biết sẽ gây ra chuyện gì. Hắn ngừng thở, cảm giác cả người cứng ngắc lại. Bị nàng đẩy ngồi xuống ghế đá, lấy nước trà bắt súc miệng, rồi rửa sạch vết thương. Đây chính là phản ứng của cơ thể khi gặp phải biến kiếp. Bởi vì sức mạnh bất ngờ thức tỉnh, cho nên phản ứng cực nhanh với những kích thích từ bên ngoài. Đầu ngón tay dính thuốc mỡ của nàng vừa mới chạm vào da thịt, hắn đã run lên. Ngón tay mềm mại thoa thuốc mỡ từ vết thương, dần dần lan rộng ra, khuôn mặt trắng như tuyết đang ở ngay trước mặt hắn. Rõ ràng đến mức ngay cả lông mi cũng có thể đếm được. Vừa sung sướng lại vừa đau khổ, muốn đẩy nàng ra nhưng lại không làm được. Dòng máu chiến quỷ điên cuồng lại bắt đầu chạy tán loạn khắp cơ thể, thậm chí dưới làn da cũng cảm thấy một cảm giác đau đớn sắc bén mà xa lạ. Mười ngón tay hắn bắt đầu dùng lực nắm chặt chiếc ghế đá, chỉ nghe rắc một tiếng, sừng của một con thú nhỏ trên tay cầm đã bị hắn bóp nát bét. Tân Mi giật mình, đau như vậy sao? Nàng nhanh chóng bôi thuốc chữa thương cho hắn, rồi cắt một miếng băng gạc dán ở trên, tránh cho hắn không cẩn thận lại cọ vào. Vì sợ bị người khác phát hiện ra, cho nên mọi người mới dời hoàng lăng vào trong lòng đất sao? Nàng bắt đầu lau vết thương trên gò má của hắn, vừa lau vừa hỏi. Trong tai của Lục Thiên Kiều lúc này chỉ nghe ong ong loạn xạ, không hề nghe thấy nàng nói gì, chỉ ừ đại một tiếng. Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại. Chữ nhẫn giống như một cây đao treo trên đầu. Mặt thang tướng quân ngoài mặt thang ra, đứng đầu còn có nhẫn nại nữa. Trái tim hắn giống như bị thứ gì đó bóp chặt, cảm giác đau khổ đến ngạt thở lại tới nữa, giống hệt như cái đêm đôi mắt hắn thay đổi màu sắc. Máu trong người lại sôi lên, hắn run rẩy, không thể động đậy. Hắn có cảm giác chỉ cần mình động đậy một chút xíu thôi thì mọi chuyện sẽ biến thành không cách nào khống chế được. Tần Mi lau vết thương, bôi thuốc xong, chợt nhìn thấy tóc của hắn hơi rối, phía trên còn dính mấy cây cỏ, liền đưa tay vuốt vuốt tóc cho hắn, rồi gỡ mấy cây cỏ xuống, còn cười nói, Lục Thiên Kiều, em không phải đau phủ, chàng không cần căng thẳng như vậy. Lông mi của hắn run rẩy kịch liệt, đôi mắt lúc đỏ lúc đen biến đổi không ngừng, ánh sáng trong đó cũng lúc ẩn lúc hiện. Tần Mi cô quơ tay trước mặt hắn hơi hoảng hốt. Này, chàng hơi bất thường, em đi kêu Tư Loan. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, màu đỏ tươi như máu đã biến mất. Đôi mắt trở thành màu đen như bình thường, còn mồi ở ngay trước mắt, mau bắt lấy nàng. Từ trong đấy là một giọng nói lạnh như băng thúc giục hắn. Hắn làm theo bản năng của sức mạnh chiến quỷ vô cùng mạnh mẽ, không cách nào khống chế được. Nằm ngón tay như lưỡi câu, lặng im giữ chặt hai bờ vai của nàng, nhẹ nhàng kéo xuống. Con môi mềm mại liền ngã vào trong lòng. Hắn cúi đầu, mạnh mẽ áp chặt lên làn môi của nàng. Biết bao hương vị ngọt ngào hòa lẫn mùi hương của nàng, chỉ hận không thể đem cả người nàng nhập vào trong hắn. Hắn mở hai cánh tay ra ôm nàng thật chặt vào trong ngực, vừa mạnh mẽ lại vừa cuồng nhiệt, dùng môi vuốt ve làn môi của nàng. Thuốc chữa thương đáng ghét hòa vào trong miệng, miếng băng gạc dán trên vết thương cũng bị trà rơi xuống. Hắn cảm thấy cả người mình phát run, cũng có thể người đang run rẩy là nàng. Làn môi dây dưa không ngớt, càng lúc càng thâm nhập vào trong, nơi làn da tiếp xúc gần sát nhau, dường như có hàng ngàn hàng vạn những ngọn lửa nhỏ bùng lên. Đầu lưỡi của hắn không kềm nén được, nhẹ nhàng vuốt ve, xoắn chặt lại với nàng, vừa chút chắc, vừa kịch động lại kịch liệt. Thuốc trị thương lẫn vào trong miệng thật đắng quá, lần môi vừa bị mút vừa bị cắn, đau quá, thở không nổi, đau quá đi. Tần Mi nghĩ ra rất nhiều chuyện râu ria thượng vàng hạ cám, mãi đến khi đôi môi nóng bỏng của hắn trượt xuống cổ nàng, vừa hôn vừa mút rồi khẽ cắn nhẹ lên cổ, thì một cảm giác kỳ lạ tự nhiên sinh ra từ trong sâu thẳm cơ thể. Theo bản năng, nàng muốn giãy giụa thì bất chợt hắn lại đẩy nàng ra, ôm ngực. Con người ở trên ghế đá run rẩy kịch liệt, máu tươi từ trong ngũ quan của hắn chảy ào ào, trong khoảnh khắc đã nhuộm đỏ một mảng y phục thật lớn. Tần Mi đứng lên, sau khi lăn lòng lóc một vòng trên mặt đất, bất chấp tay chân đang mềm nhũn ra, đưa tay bổ mạnh vào bên gáy của hắn, sau đó ôm Lục Thiên Kiều vừa ngất đi, vừa chạy vừa kêu to: "Tư Lan, chị Khoan Nhân, thất hiếu Lục Thiên Kiều chảy máu!" Nụ hôn đầu tiên của cô dâu mới bị cướp, nhưng chưa kịp cướp lại để đáp trả, thì nàng đã phải vội vàng cứu chú rể mang bệnh đầy người rồi.